Bần cùng quý công chúa, chương 35, góc truyện audio.com. Sterling đem bạn gái đuổi về nhà xong đi tới một gian nhà trọ phố Gross, nhà trọ trang hoàng xa hoa đại khí, mỗi một kiện trang trí đều hiện ra chủ nhân thưởng thức bất phàm. Sterling chậm gì gì đi dạo một vòng ở trong phòng khách, sau đó mới đi đến thư phòng chủ nhân. Buổi chiều tốt lành, Darcy. Hắn kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Sau bàn lớn, Darcy đang vùi đầu xử lý một phần văn kiện. Đầu hắn cũng không nâng trả lời. Buổi chiều tốt lành, cậu khẩu khí lãnh đạm thực làm tôi thương tâm. Sterling ngay cả vịnh than đều dùng tới cũng không thể khiến cho Darcy chú ý, hắn chán đến chết nhìn tên bạn, 10 phút sau phát hiện hắn còn không có dừng tính, chỉ phải lại mở miệng. Tôi nghĩ cậu đã đủ giàu có, tài phú của cậu đã muốn vượt qua tôi vài lần, chẳng lẽ cậu còn không biết thỏa mãn sao? Không, tài phú của tôi là nhiều thế hệ gia tộc Darcy tích lũy, mà tài phú của cậu bị tổ tiên Sterling toàn bộ tiêu sạch lại từ cậu từng giọt kiếm trở về. Tôi không có tư cách cùng cậu so sánh. Darcy còn thật sự trả lời. Sterling nở nụ cười, liên tục xua tay. Không có cậu giúp, gia tộc của tôi không có khả năng nhanh như vậy khôi phục vinh quang. Darcy, cậu có đôi khi quá mức ngạo mạn, có đôi khi lại quá mức khiêm tốn. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, cùng ngạo mạn với khiêm tốn không quan hệ. Darcy buông văn kiện, lại rút ra một văn kiện khác mở ra. Sterling bất đắc dĩ thở dài, quyết định không đi quản hắn. Hắn bắt đầu ngẩn người, không biết nhớ tới cái gì, phát ra hai đạo tiếng cười cổ quái. Tôi có thể mời cậu đi ra ngoài sao, Adam? Darcy bất mãn liếc mắt nhìn hắn một cái. Thực xin lỗi, Sterling áy náy xua tay, tươi cười trên mặt phi thường sáng lạn. Cậu biết không, tôi gặp một vị tiểu thư phi thường thú vị. Nàng đối với dung mạo anh tuấn của tôi hoàn toàn không có hứng thú, chỉ ham thích đào tiền từ trong túi tiền của tôi. Darcy nhíu mày không cho là đúng. Sterling vội vàng giải thích. Không phải cậu tưởng đâu, nàng cùng nữ nhân khác không giống, nàng không phải ham tài phú của tôi, cũng không phải ái mộ hư vinh. Trên thực tế, nàng từ trong túi tiền tôi đào tiền hành động hoàn toàn là quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, bởi vì nàng là nhân viên một nhà cửa hàng. Nàng mồm miệng phi thường lanh lợi, luôn có thể làm cho tôi cam tâm tình nguyện tiêu càng nhiều tiền. Nàng nói được mỗi một câu đều cực kỳ thú vị, thường thường chọc tôi cười to. Nói tới đây, hắn còn cười rộ lên. Trò chơi truy đuổi của cậu vừa muốn bắt đầu, tôi vì vị cô nương đáng thương kia ai điếu. Darcy nhíu mày, tôi sẽ không thương tổn của nàng, cho dù không cẩn thận thương đến, tôi cũng sẽ cho nàng đủ bồi thường. Sterling lơ đễnh nói, tôi hẹn nàng ngày mai đi mã tràng hoàng gia cưỡi ngựa, cậu cũng đi theo đi. Hắn nhiệt tình mời bạn tốt, thấy bạn tốt lộ ra thần sắc cự tuyệt, vội vàng bổ sung nói. Cậu đã liên tục công tác hơn một tháng, hẳn là nên đi ra ngoài đi một chút. Cậu gần nhất chẳng lẽ không cảm thấy bả vai mình đặc biệt đau nhức sao? Darcy giật giật bả vai, lo lắng một lát liền đáp ứng xuống. Quyết định sáng suốt, Sterling gật đầu, ngữ khí trở nên thập phần nghiêm túc. Cậu rất bế tắc Darcy, cậu cả ngày thầm nghĩ công tác chẳng lẽ không mệt sao? Cùng cậu qua Noel, Georgiana nhất định cảm thấy thực không thú vị, cậu thậm chí hủy bỏ kế hoạch bái phòng đờ bớt phu nhân, chẳng lẽ cậu không nghĩ cưới con gái của bà sao? Thật đúng là cảm ơn trời đất. Góc truyện audio.com. Anna de Bock tiểu thư tuy rằng mỹ mạo, nhưng thân thể của nàng thật sự quá yếu, không thể dựng dục người thừa kế khỏe mạnh cho cậu. Người thừa kế đối với một gia tộc mà nói là trọng yếu nhất. Nếu cậu buông tha cho nàng, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu giới thiệu một vị quý tộc tiểu thư, hơn nữa là gia thế xuống dốc lại có danh hiệu độc nữ quý tộc, như vậy cậu có cơ hội lớn kéo đến một cái tước vị. Cậu nói càng ngày càng nhiều, Sterling. Darcy trầm giọng cắt đứt lời hắn. Quý tộc vinh quang sớm muộn gì cũng bị tư bản thay thế. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục vùi đầu xử lý văn kiện. Vậy cậu vì sao một lòng muốn đạt được tước vị? Sterling nghi hoặc nhíu mày. Đó là nguyện vọng của cha tôi. Tiếng nói Darcy trầm thấp mang theo thở dài bất đắc dĩ. Những lời này gợi lên mộ ta nhớ lại, hắn buông bút hiện ra thần sắc dãy rủa. Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì phát sinh? Sterling mẫn cảm đã nhận ra cảm xúc hắn đột nhiên biến. Không, không có gì. Darcy nhu ấn cái trán, biểu tình mỏi mệt. Vậy được rồi, chờ thời điểm cậu nguyện ý nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi đi trước, nhớ rõ ngày mai mời. Sterling đứng lên cáo từ. Hôm sau, mã tràng hoàng gia. À, nơi này so với trong tưởng tượng của tôi còn xinh đẹp hơn. Mở Gardner đứng trong màu xanh mênh mông vô bờ cảm thán. Chuồng ở bên kia, đi chọn một con tuấn mã đi. Sterling nho nhã lễ độ mời. Không được cưỡi ngựa là hoạt động của người trẻ tuổi. Hai người đi thôi, tôi liền ở bên kia uống trà. Mở Gardner chỉ khu nghỉ ngơi đi, rất nhiều nữ nhân không có hứng thú cưỡi ngựa tụ tập ở đây. Tôi đưa ngài đi qua, phu nhân. Sterling khiêm tốn có lễ mở ra khuỷu tay, Gardner mợ thuận thế ôm cánh tay hắn. Mary vẻ mặt cười nhẹ đi theo phía sau bọn họ. Thiên mã hành không tưởng tượng thấy nếu là ở đại hạ, một nam một nữ như vậy thân mật ôm cùng một chỗ sẽ phát sinh cái trạng huống gì. An trí tốt mợ Gardner, hai người tới chuồng. Cần tôi lựa chọn dùm sao, Mary? Sterling ân cần hỏi, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi có thể tự mình chọn. Mary xua tay, ánh mắt dính vào một con tuấn mã. Thật sự là một cô gái quật cường. Sterling buồn cười lắc đầu, phân phó mã sư đưa con ngựa hắn thường cưỡi ra. Hôm nay có đua ngựa, Sterling bá tước, mã sư hảo tâm nhắc nhở. Quan khán đua ngựa thuận tiện cá độ là hoạt động nóng nhất của nhóm nam nhân, thậm chí so với cưỡi ngựa rong ruổi càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. À, tôi thiếu chút nữa quên. Sterling ra vẻ kinh ngạc vỗ ngực. Mary, chúng ta đi xem đua ngựa đi, so với cưỡi ngựa càng hay hơn. Hắn dụ dỗ nói, Mary không sao cả gật đầu. Darcy sớm đi tới mã tràng hoàng gia, ở trên đài chiếm cứ một vị trí có lợi nhất, lẳng lặng chờ đợi Sterling. Mang nữ nhân tới cá độ, đây là hoa chiêu Sterling quen dùng. Kho Euro lượng lớn bảng Anh có thể làm mọi nữ nhân động tâm, nếu để cho các nàng đánh bạc một phen, các nàng rất nhanh sẽ trầm mê vào. Nữ nhân tâm loạn dễ dàng bị công hãm nhất, đây là danh ngôn của Sterling. Hắn đối với thưởng thức của Sterling cười nhạt, nữ nhân có thể bị tiền tài cùng bọt biển phù hoa dẫn dụ sẽ là nữ nhân tốt sao? Nhưng là rất nhanh, hắn liền không còn có tâm tình nghĩ nhiều như vậy, hắn giống như thấy Mary đi tới chỗ hắn, mặc một kiện váy màu tím đạm, làn váy họa xuất độ cong duyên dáng, giống như một đóa hoa nở rộ. Hắn không tự giác đứng lên, mở to hai mắt cố gắng ngóng nhìn nàng, tim đập kịch liệt một lần lại một lần đánh ngực. Gocchuyenaudio.com. Mary bộ pháp thực vững vàng, mà tâm tình của nàng cũng rất lung tung. Nàng thế nào cũng thật không ngờ, bạn tốt trong miệng Sterling dĩ nhiên là Darcy. Đây thật sự là một hồi gặp lại ngoài ý muốn. Darcy tiên sinh, đã lâu không thấy. Nàng đầu tiên gật đầu thăm hỏi với Darcy. Sterling kinh ngạc nhìn hai người. Hai người nhận thức, đúng vậy, chúng ta nhận thức. Darcy thế này mới xác định hết thảy trước mắt cũng không phải ảo giác của mình. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, thay Mary kéo ghế dựa, mời ngồi, Mary tiểu thư, thật cao hứng thấy nàng. Hắn mới đầu quả thật bị kinh hỉ thật lớn đánh trúng, nhưng khi hắn ý thức được nàng là đối tượng Sterling truy đuổi, tâm của hắn đã bị một loại cảm giác nôn nóng khó hiểu bao vây, nặng nề cơ hồ không thở nổi. Ba người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, đua ngựa còn chưa bắt đầu, mã chàng cũng không ồn ào. Mary tiểu thư sao lại cùng Sterling nhận thức, Darcy bỗng nhiên mở miệng. Sterling bá tước là khách hàng cũ của cậu tôi. Mary đơn giản trả lời. Darcy gật đầu, lại hỏi. Nàng khi nào thì đến London? Nửa tháng trước, vì sao không đi bái phòng Bentley tiểu thư? Như vậy ta có thể thu được tin tức nàng tới London. Như vậy ta có thể sớm một chút thấy nàng. Tôi nghĩ tôi cùng nàng cũng không có nhiều giao tình. Đúng rồi, Bentley tiên sinh là xảy ra chuyện gì? Vì sao bỗng nhiên quyết định thoái tô? Darcy nghiêng mặt qua một bên, không nói. Mary lộ ra thần sắc đã hiểu, hai người lâm vào trầm mặc. Ánh mắt Sterling kinh ngạc đều nhanh chừng ra, hắn vẫn là lần đầu thấy Darcy trầm mặc ít lời chủ động cùng một vị nữ sĩ bắt chuyện, nhưng lại là nghèo truy lạn đánh liên tục đặt câu hỏi. Phát giác không khí giữa hai người trong lúc đó trở nên xấu hổ, hắn hợp thời mở miệng. Hai người muốn uống cái gì? Tôi đi kêu bồi bàn chuẩn bị. Một ly rượu hạt thông. Hai người chăm miệng một lời nói. Bọn họ không hẹn mà cùng cho rằng, mình cần một ly rượu hạt thông vị cay độc đến áp chế nỗi lòng bốc lên. Sterling lại kinh ngạc nhíu mày, phong độ rời đi. Bởi vì ăn ý không giống bình thường này, trong mắt Darcy thấm ra một chút ý cười. Mary tiểu thư, cô phải biết rằng, Sterling là một vị quý tộc hơn nữa hắn thực được nữ tính hoan nghênh. Trầm mặc một khắc hắn nghiêm túc nói, ngài yên tâm, tôi cũng không có ý đồ trèo cao lên bạn tốt của ngài. Ngữ khí Mary lạnh như băng đáp lại. Đáng chết, Darcy cơ hồ muốn thấp rùa ra tiếng. Vì sao ở trước mặt Mary hắn luôn nói sai? Hắn chính là không nghĩ để Sterling lên đài cho nên dùng từ mịt mờ một chút mà thôi. Không, nàng hiểu lầm Mary tiểu thư, tôi cũng không phải cái ý thứ kia. Hắn ngữ khí cứng nhắc mà ngữ tốc lại phi thường nhanh. Rượu hạt thông còn có một chút món điểm tâm ngọt. Sterling đã đi tới, phía sau một vị bồi bàn bê khay đi theo. Darcy mím môi, đem lời chưa nói hết nuốt trở vào. Mary ôn hòa có lễ nói lời cảm tạ từ trong tay bồi bàn tiếp nhận ly rượu, cái miệng nhỏ khẽ nhấp thuận thế che khóe miệng cười yêu ớt. Nàng bắt đầu quả thật hiểu lầm ý tứ Darcy, nhưng nhìn thấy trong mắt hắn lo lắng cùng lo lắng nàng mới phản ứng lại, hắn hẳn là muốn khuyên bảo nàng đừng trầm mê vì Sterling. Hắn hoàn toàn là có ý tốt, mà biểu tình thất bại uể oải hắn ít có thật sự rất thú vị. Mary tuyệt không muốn nói cho hắn, nàng lĩnh hội tâm ý của hắn. Sterling theo bản năng cảm giác được quan hệ hai người có chút cổ quái. Hắn đang chuẩn bị hỏi, đua ngựa lại bắt đầu, đám người xôi trào lên. Góc chuyện audio.com. À, ngựa dự thi đi ra, Mary tiểu thư, nàng có hứng thú đổ một phen hay không? Tiền đổ không nhiều lắm, thấp nhất áp 10 đồng là có thể. Sterling dụ hoặc nói, Darcy há mồm muốn ngăn cản, giống như nhớ tới cái gì lại ngậm lại. Mary dường như đối với đổ mã cảm thấy phi thường hứng thú, nàng không chút do dự đáp ứng. Bồi bàn vì bọn họ đưa tới một mã phiếu. Cách chương.